Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, nguyên phạt chi uy, lấy tà nhãn biến mất làm giá, thành công thi triển ra đây hoặc thiên chi tuột thương Lâm Phong, đang lấy ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chú Tần Tinh, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra đại thù sắp được báo khoái cảm. Tại hắn nghĩ đến, bất kể là thiên phạt uy lực tăng cường, vẫn là kia hướng về Tần Tinh bảy thành minh tu, có tuyệt đối nắm chắc, đủ để đánh chết Tần Tinh. Tuy rằng hắn biết rõ, mình đối với những minh tu này mê hoặc, chẳng khác gì là để cho mình trở thành cục tiêu của mọi người. Thậm chí ngay cả cùng mình tộc đàn đều bị những tộc quần khác coi là kẻ thù. Nhưng mà, hắn căn bản không quan tâm, hắn duy nhất quan tâm, chính là không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Tần Tinh, nhưng mà, thân thể của hắn đột nhiên khẽ run lên, một cổ tang thương khí tức, trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ toàn bộ, mà tại đây cổ tang thương khí tức dưới ảnh hưởng, vô số hình ảnh người trước hy sinh, người sau tiếp bước, ùn ùn kéo đến tại hắn trong hai mắt cấp tốc hiện lên. Những hình ảnh này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì, đó là hắn đã từng thấy qua, cũng là đã từng căng nứt hắn tà nhãn. Tần Tinh ngàn đời luân hồi, có thể nói, những hình ảnh này, là hắn một cơn ác mộng, một cái bóng mờ, chính là hắn không nghĩ ra. Vì sao những hình ảnh này sẽ ngay lúc này xuất hiện lần nữa? Trong ba hơi thở, Thương Lâm Phong cặp mắt đột nhiên nổ tung, hai đạo huyết lệ chảy xuống đồng thời. Hắn kia lục vực tu vi bất ngờ bắt đầu thần tốc rơi xuống. Tứ vực, tam vực, nhất vực, đang lúc này, nổ vang đột nhiên truyền đến. Lúc trước đã bị Thương Lâm Phong hoặc thiên chi lực minh tu, tốc độ nhanh nhất nhóm đầu tiên, đã tới kia to lớn tà nhãn cảnh, dựa theo Thương Lâm Phong ý nguyện, đồng loạt phát ra công kích, không chờ bọn họ công kích thanh âm biến mất, lại có một đạo không cách nào hình dung chân chính tiếng sấm. Từ tinh không bên trong kia đã nồng nặc vô biên vô hạn tinh vân bên trong. Ầm ầm truyền ra, cũng không có thiên phạt lôi rơi xuống, chỉ là một đạo lôi này tiếng thanh âm, vậy mà liền ngưng tụ thành một cổ mắt trần có thể thấy sóng âm lôi. Đồng dạng thẳng tắp rơi vào kia to lớn tà trên mắt, chỉ là đây tiếng sấm thanh âm, liền chấn động được ở đây ít nhất có gần một nửa minh tu trong lỗ tai. Nhất thời có đến máu tươi ồ ồ chảy ra. Trong nháy mắt thất thông, càng là có gần ngàn tên thực lực yếu nhất minh tu. Thậm chí ngay cả cùng cách chỗ này hơi gần hai khỏa tinh thần. Tại đây tiếng sấm hạ, trực tiếp biến thành phấn vụn. Một màn này, lần nữa để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thiên phạt, bọn hắn đều không xa lạ gì. Trong bọn họ càng là có không ít người đều trải qua thiên phạt. Không thì cũng không khả năng trở thành minh tinh thần. Nhưng cho dù đưa bọn họ những người này thiên phạt tình gộp lại, uy lực cũng tựa hồ so ra kém Tần Tinh thiên phạt. Lôi còn chưa rơi xuống, chỉ bằng vào tiếng sấm liền động chết gần ngàn minh hoàng. Một khi chân lôi rơi xuống, uy lực kia, tại sóng âm lôi oanh kích phía dưới, tà nhãn thiên la ầm ầm nổ tung. Tần Tinh xuất hiện, cũng liền tại Tần Tinh thân hình hiển lộ chớp mắt. Hai đạo trăm trượng lớn bằng màu đen lôi đình, giống như đã sớm vận sức chờ phát động một dạng. Cực kỳ đột ngột từ vô biên vô hạn tinh vân bên trong rơi xuống. Hướng phía Tần Tinh cùng Thương Lâm Phong, bổ xuống. Hướng theo màu đen kia lôi đình hướng về Tần Tinh, bất ngờ còn có mấy mười ngàn tên minh tu, nguyên, phạt, nhìn lên bầu trời bên trên kia rơi xuống màu đen lôi đình. còn có tinh không bên trong với tư cách thiên phạt thi triển công cụ khắp trời tinh vân. Ở đây có vượt qua hơn 10 người, mặt lộ vẻ đến một chút vẻ khiếp sợ. Từ trong miệng thốt ra rồi hai chữ này, tinh thần chi cảnh nơi phải trải qua thiên phạt, uy lực có mạnh có yếu. Cố nhiên là căn cứ chịu phạt người thực lực, nhưng mà cùng trở thành tinh thần phương pháp có liên quan. Nếu mà chỉ là làm từng bước tu luyện đến tinh thần chi cảnh, như vậy nghênh đón cũng chính là bình thường thiên phạt, uy lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ có cái mức độ, mà cái gọi là nguyên phạt, chính là tu sĩ tại cảm ngộ một loại nào đó bản nguyên phía dưới. Bước vào tinh thần cảnh thì dẫn động thiên phạt, mặc kệ chịu phạt người thực lực bản thân cao thấp, nguyên phạt uy lực tuyệt đối xa lớn xa hơn bình thường thiên phạt, thậm chí không có hạn mức tối đa, nguyên phạt cũng rất tốt phân biệt, bởi vì bình thường thiên phạt lôi chỉ có màu vàng, mà nguyên phạt chính là căn cứ vào ngươi cảm ngộ đến bản nguyên. Đáp xuống lôi đình cũng là có phân biệt màu sắc. Hôm nay tần tinh thiên phạt xuất hiện lôi đình không phải màu vàng mà là màu đen, dĩ nhiên chính là nguyên phạt. Chỉ là tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết tần tinh cảm ngộ đến tột cùng là loại nào bản nguyên, cũng không có bị ứ hoặc thiên chi lực ảnh hưởng, mà là vẫn đứng tại đám người cư hậu địa phương Ngô Hạo. Nhìn đến màu đen kia lôi đình, trong mắt vừa có lo lắng, cũng có khâm phục. Tuy rằng hắn và tần tinh trong lúc đó cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng mà lẫn nhau cứu trợ, đặc biệt là tần tinh đối với Trương Học giúp đỡ, chính là để cho hắn đối với tần tinh tràn đầy cảm kích. Vì vậy mà khi biết Minh Hoang lệnh lùng bắt tần tinh sự tình sau đó, hắn không tiếc liều lĩnh nguy hiểm, hướng theo cái khác minh tu đi tới đây thổ trục chi địa. Vì chính là hy vọng có thể trong bóng tối giúp đỡ tần tinh. Cùng hắn ôm đồng dạng mục đích, cũng bao gồm Điền gia tỷ muội cùng cô Tâm. Lúc này bọn hắn cũng tại không cùng vị trí đứng yên. Trong mắt đồng dạng mang theo một tia lo lắng. Nhìn đến kia sắp bắn chúng tần tinh màu đen lôi đình, đứng tại Ngô Hạo bên cạnh Trung Học, hiển nhiên có thể lĩnh hội tâm tình của hắn, khinh khinh cầm tay hắn nói: nguyên phạt có phải hay không sẽ có? Không đợi nàng đem lời nói xong, Ngô Hạo đã quay đầu đến, khẽ gật đầu một cái nói: tần huynh nhất định có thể đủ thuận lợi sống qua thiên phạt, ta cũng 10 phần mong đợi hắn sẽ xuất hiện ra sao cầu. Sau khi nói xong, Ngô Hạo hơi nhắm mắt, trong đầu nổi lên hắn ban đầu từng trải nguyên phạt thời điểm tình hình, và tại nguyên phạt sắp kết thúc lúc trước, ở đó khắp trời đám mây bên trong xuất hiện tòa kia cầu, toàn bộ tộc nhân đệ tử lập tức lấy tốc độ nhanh nhất ly khai thổ trục chi địa. Một đạo hoàn toàn tương đồng mệnh lệnh từ những cái kia đã nhìn ra nguyên phạt đám cường giả trong miệng truyền ra. Vốn là bọn hắn cũng là ôm lấy đến lúc thiên phạt sau khi kết thúc bắt nữa tần tinh dự định, nhưng mà nếu xuất hiện là nguyên phạt, hơn nữa tại Thương Lâm Phong hoặc thiên giới ảnh hưởng, để cho nguyên phạt uy lực gấp bội, như vậy nếu mà tần tinh phát động tàn nhẫn đến thật kéo dài tất cả mọi người cùng nhau cùng hắn chịu phạt, vậy hôm nay tại đây mọi người căn bản không có mấy cái có thể còn sống, cho dù tần tinh trọng yếu đi nữa cũng không thể vì hắn mà ngồi toàn bộ tộc nhân đệ tử mệnh. Thương Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng mình tuy rằng thành công lấy đầu độc đại lượng minh tu, đầu độc thiên phạt, nhưng lại bởi vì tần tinh thời gian nghịch lưu chi thuật ảnh hưởng, ngay tiếp theo mình, vậy mà cái thứ nhất bị đẩy vào rồi hắn thiên phạt bên trong. Bất quá cũng may mà thiên phạt hàng lâm, trong lúc vô hình phá đi thời gian nghịch lưu chi thuật, để cho hắn tu vi cảnh giới rốt cuộc đình chỉ rơi xuống. Nếu không mà nói, hắn thậm chí đều vô cùng có khả năng hướng theo thời gian nghịch chuyển, mà từ thế gian này hoàn toàn biến mất, tựa như cùng Liệp Minh Man tộc lão tổ một dạng, hai mắt mù phía dưới, nghe bên tai kia để cho mình sợ hết hồn hết vía ầm ầm thanh âm. Thương Lâm Phong kế lần trước thông minh chi lộ sau đó, lần nữa cảm nhận được bóng đen của cái chết. Hơn nữa, lần này cảm thụ, so với lần trước cường liệt hơn gấp mấy lần. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.